Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 1, thiên tài đại bài, ánh mặt trời còn không có ra tới, sơn sương mù lượn lờ gian, nơi nơi đều là một mảnh ướt át, chim chóc nhóm cũng đã dậy sớm, chi chi thì thầm thanh âm đã dần dần thanh thúy dày đặc lên, phối hợp khi thì kêu to trùng thanh. Biểu thị tân một ngày đã đến, ngao ô tương đương, một tiếng đặc thù tiếng người gầm rú. Làm côn trùng kêu vang điểu kêu đột nhiên yên tĩnh một cái chớp mắt. Tiện đà hoa đùng vang điểu thú sợ quá chạy mất hỗn loạn. Một cái gia thú áo quần ngắn giả dạng thiếu niên, đang đứng ở vách núi phía trên một cây 5-6 người đều vây quanh không được đại thụ cành khô. Thượng, cầm mới vừa đào tới rồi một cái trứng chim. Hàm răng một khái, đầu ngón tay một chọc, hút lưu liền đem trong tay kia viên trứng chim liền hoàng mang bạch. Đều hít vào trong miệng, hàm ở trong miệng, lộc có qua lại một vài vòng vài cái, mới thỏa mãn hoạt vào yết hầu chung, tiến vào dạ dày bộ, nhuận hầu xong, tiếp tục, ngào ô tương đương ô tương đương ô tương đương, chiều sơn hạ kia vẫn như cũ ở trong sương mù xanh tươi tốt rừng cây tới một. Cái siêu trường bản trường minh gầm rú, cao giọng gầm rú làm trong núi như nguyện truyền đến tới rồi hắn chạy dài không dứt quanh quần. Tiếng động, trên mặt mang chính là tràn đầy khiêu khích cùng chiến ý. Ngạo ô tương đương, giống tương đương, đặc biệt là nghe được dưới chân núi cũng lập tức truyền đến đồng dạng lâu dài. Thú loại ứng chiến chu lên, hắn liền càng thêm hưng phấn. Ngao ngao ngao ngao ngao ô tương đương ô. Đang nằm ở thụ hoa bên trong, cái thật dày da thú ngủ lâm lam, mỗi ngày tỉnh lại đều cảm thấy lỗ tai muốn điếc, tâm mệt không nghĩ nói chuyện, tuy rằng nghe không hiểu này đó không có linh trí động vật ngôn ngữ. Nhưng là lâm lam cũng là biết, trên cây diêm là ở cùng chung quanh núi rừng cự thú khai triển. Về ai mới là Sơn Đại Vương mỗi ngày một mắng hành trình. Nàng đã thói quen, đại khái. Thói quen cái quỷ a, quăng ngã, dùng khinh công nhảy xuống cây, rửa mặt chải đầu xong lâm lam đối với trên cây lượng hô hấp hung mãnh người quát. Diêm, ngươi cho ta xuống dưới. Ngào ô, Diêm nghiêng đầu, nhìn dưới tàng cây khí nổ mạnh tỉ tỉ, hoàn toàn không hiểu tâm tình của nàng như thế nào lại không hào. Lâm lam ót băng gân, cho ta nói tiếng người. Diêm, ngao, nga. Làm sao vậy tỷ tỷ? Xuống dưới, chúng ta muốn chuẩn bị rời núi. Quá hồi người bình thường sinh hoạt lười đến tức giận lâm lam. Đem một cái thu thập tốt thật lớn bao vây cột vào phía sau. Nhấc chân liền đi, ta một tháng phía trước liền cùng ngươi đã nói. Chúng ta đã lớn lên, không thể lại đãi ở trên núi. Phải về đến dưới chân núi chúng ta tộc đàn chung đi. Đuổi kịp tương đương, ngào ô. Trên cây ma lưu bỏ hạ thụ tới Nam Hải, rơi xuống đất lúc sau, thói quen tính muốn tay chân cùng sử dụng đi đường. Bất quá ở phía trước đồng dạng ăn mặc gia thú áo choàng nữ hài dừng lại quay lại thân phía trước. Quyết đoán đứng lên, biệt nữ đứng thẳng hành tẩu, lâm lam rất là hiểu rõ. Bất quá không có bắt được hắn động tác thượng ngớ ngẩn. Hắn bím tóc có rất nhiều, ta nói nhiều hơn bao nhiêu lần. Cùng ta nói chuyện, không đúng, về sau cùng người ta nói lời nói, đều phải dùng tiếng người. Người khác nghe không hiểu ngươi thú ngữ. Linh là nắm giữ quy tắc đỉnh cấp sinh linh, đích xác có câu thông vạn vật năng lực, chỉ là cái này vạn vật cũng là có thương quy tính quy định. Chính là đã sinh ra trình độ nhất định trí tuệ sinh linh. Chỉ là bằng vào sinh vật bản năng sinh tồn sinh sản sinh vật. Cũng không tính ở linh có thể câu thông trong phạm vi. Ân, phải nói là, linh chỉ có thể đại khái hiểu biết này đó còn không có sinh ra cũng đủ câu thông bản năng sinh vật. Cơ bản ý tứ, muốn chi tiết hiểu biết nghe minh bạch chúng nó nói rất là khó khăn. Chúng nó cũng không cụ bị cùng linh câu thông linh hồn cường độ. Mạnh mẽ câu thông cố nhiên có thể rõ ràng biết chúng nó ý tưởng. Bất quá chúng nó kia mỏng manh linh hồn liền xác định vững chắc chơi xong. Loại này câu thông tương đương mưu sát, bình thường linh đều sẽ không làm loại này chuyện nhàm chán. có thể cùng động thực vật câu thông linh, không phải có đặc biệt kỳ ngộ, chính là tự thân có đặc biệt bản lĩnh, tỉ như có thể không thương tổn đối phương linh hồn tiền đề hạ. Cùng chúng nó câu thông, Lâm Lam xuyên qua nhiều như vậy cái vị diện, đều còn không có ghét đến cái này kỹ năng, liền biết cái này kỹ năng, cũng rất chân quý, đến nỗi Diêm, Lâm Lam tương đối tin tưởng, hắn là người sau, làm luân hồi chi linh, như thế nào đều phải có một hai tay giữ nhà bản lĩnh mới đúng. Một tháng trước sự tình ta sao có thể nhớ rõ, ta liền tối hôm qua ăn cái gì đều không nhớ rõ, Diêm phản bác đương nhiên. Chúng ta ở núi lớn chung quá hào hào, vì cái gì phải rời khỏi núi lớn. Cái loại này dẫn cho rằng vinh ngữ khí làm Lâm Lam rất muốn tấu hắn. Ngươi ký ức không hảo chẳng lẽ còn muốn trách ta? Diêm vẻ mặt ngươi có phải hay không ngốc bộ dáng? Ta ký ức không hảo quản ngươi chuyện gì? Đầu lớn lên ở ta ót thượng, lại không phải lớn lên ở đầu của ngươi thượng. Trách ngươi làm cái gì? Lâm Lam, nhìn thấy Lâm Lam khó được không có phản bác. Diêm còn nghiêm trang cùng nàng nói. Cho nên, tỷ tỷ, ngươi cần phải giám sát chặt chẽ điểm ta. Ngươi đệ đệ như vậy ngốc, một không cẩn thận, bị người lừa đi rồi. Chính là rất khó tìm đến trở về. Lâm Lam, úp, Diêm vuốt đầu cái gáy. Phồng má tử, vì cái gì đánh ta? Ta cũng không nghĩ, Lâm Lam thu hồi tay. Nghiêm trang, chính là ta nhịn không được. Thực xin lỗi, Diêm. Nếu ngươi xin lỗi ta liền tha thứ ngươi đã khỏe. Còn muốn đánh sao? Lâm Lam, cái này Linh, tuyệt đối là hỗn độn an bài tới tra tấn nàng. Không đúng, hỗn độn mới sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn là luân hồi chi Linh. Hỗn độn đối thủ một mất một còn. Cho nhau tra tấn mới là thái độ bình thường. Thân xuyên áo da thú bào. Bối lấy da thú tay nải thiếu nữ thiếu niên. Nhảy dựng, liền nhảy xuống vách núi đi. Nương đột ra nham thạch mượn lực. Băn khoăn như chim én giống nhau, dán vách đá chuyến về, mục tiêu tựa hồ là nơi xa kia từng đợt khói bếp chỗ. Đời này, Lâm Lam cảm thấy rất khổ, có lẽ là phía trước lăn lộn vị diện quá độc ác. Vị diện rốt cuộc quyết định trả thù đã trở lại, không có cùng Diêm tách ra, đáp ứng rồi cùng nhau hành động hậu quả. Nhất phương tiện, đương nhiên chính là cùng Diêm trở thành Long Phượng Thai huynh muội. Không có đối lập liền không có thương tổn, bọn họ hai cái trực tiếp xuyên qua đến một đôi đồng thời chết đi Long Phượng Thai trên người. Đông chết bệnh chết, tỉnh lại thời điểm, các ngươi không nên trách nô tí. Ta cả gia đình đều là nô bộc, mạch máu đều bị lão thái thái nắm, chỉ có thể nghe theo lão thái thái phân phó. Muốn trách thì trách các ngươi mệnh không tốt, hảo hảo lên đường, kiếp sau đầu cái hảo thai đi. À... Đã tắt thở Long Phượng Thai, đột nhiên đồng thời tỉnh lại mở to mắt, u mà nhìn đã đưa bọn họ bỏ vào hố, chuẩn bị giải thổ điên chôn người hầu. Không liên quan ta sự, là lão thái thái phân phó, ta không phải có tâm, ta không phải cố ý chảo sai dược, cũng không phải cố ý lạnh của các ngươi, không cần tìm ta a. Sợ tới mức vị này tè ra quần chạy, liền vú ra bộ dáng. Lâm Lam đều không có thấy rõ, chỉ tới kịp nhìn đến chính mình giơ lên kia củ sen tay nhỏ. Liền lại lần nữa hôn mê đi qua, lại lần nữa tỉnh lại, bọn họ liền ở một đôi mới vừa mất đi nhi nữ ly bầy sói vợ chồng ổ sói bên trong. Lang vợ chồng ly đàn nguyên nhân, đại khái là lang trượng phu sườn núi một cây chân sau. Vô pháp tiếp tục sinh tồn ở tộc đàn chung nguyên nhân. Còn chưa tới 3 tuổi bọn họ. Chính là tại đây đối lang vợ chồng nuôi nấng hạ, gian nan trưởng thành tới rồi sẽ đi sẽ chạy tuổi tác. Vốn dĩ nên tìm cơ hội trở lại nhân loại bên trong. Chính là Lâm Lam lại cảm thấy, đây là một cái không có khả năng lựa chọn. Đời này, nàng cùng Diêm tình huống, đều không dung lạc quan, y thuật không tồi Lâm Lam. Rất sớm liền biết, chính mình cùng Diêm thân thể này, đều là sinh non rất nhiều sinh non nhi. Phỏng chừng là cơ thể mẹ quá mức với tuổi trẻ, mang thai thời điểm lại không chiếm được thực tốt chiếu cố. Cuối cùng vẫn là cùng với khó sinh hạ tới cái loại này. Như vậy trẻ con, thân thể thượng hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút vấn đề. Diêm gia hỏa này, ót không có trương toàn. Thông tục giảng, chính là ngốc tử, bẩm sinh tính cái loại này. Vật lý vị diện, là vô pháp trị liệu. Bất quá may mắn hắn sức ăn đại, gân cốt tuyệt hảo, là cái trời sinh luyện võ hảo thân thể. Đầu óc không đủ, thân thủ tới thấu, ở Lâm Lam bọn họ 5 tuổi thời điểm, lang ba lang mẹ lão đến không động đậy thời điểm. Trải qua Lâm Lam chỉ điểm võ công hắn đã có thể mãn sơn chạy vội tấu lão hồ. Trở thành tìm ăn dưỡng gia chủ lực, Lâm Lam đầu óc nhưng thật ra thực bình thường. Chính là thân thể của nàng kém a, kém tới trình độ nào? Chính là trừ phi sinh ra ở cao cấp nhất hoàng gia. Tỉ mỉ tế dưỡng, hơn nữa đỉnh cấp may mắn độ, vô đại bi đại hỉ mà, có lẽ còn có thể hào hào sống cả đời. Ngày thường một cái không cẩn thận, liền sẽ tiểu bệnh mang đến bệnh nặng cái loại này. Loại này bệnh, ở bình dân nhà, chỉ biết liên lụy cả nhà, cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Từ nàng cùng Diêm bị chôn khi trên người ăn mặc quần áo. Lâm Lam có thể khẳng định, nàng đời này, trong nhà nhiều nhất cũng chính là tiểu phú nhà mà thôi. Cho dù tùy tiện về đến nhà, một cái ngốc một cái bệnh, cuối cùng kết cục cũng tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào. Trong bất hạnh rất may chính là, khối này ốm yếu thân thể, thực thích hợp nàng biết một loại kêu trường sinh quyết dưỡng thân võ công. Chỉ cần từ nhỏ hào hào tu luyện, luyện cái 10 năm 8 tái, khôi phục thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề. Làm Diêm đồng bạn, Lâm Lam theo bản năng, liền không có nghĩ tới, phải dùng cái gì ngoại quài, vẫn như cũ kiên trì muốn cùng Diêm cùng nhau làm đến nơi đến chốn chịu đựng đi. Nàng nghĩ đến chính là, nếu là chiếm cứ sân nhà ưu thế thành niên thí luyện, nếu còn có thể ngoại quài, kia thí luyện còn có cái gì ý nghĩa? Luân hồi quy tắc thí luyện, không có khả năng có như vậy đơn giản ngốc nghếch lỗ hỏng. Dù sao bất quá là ngao cái 10 năm 8 tái mà thôi. Lại không phải cái gì đại sự, hai cái khoác hoa hoa ra lão quái vật, một cái mất trí nhớ đã ngốc, một cái thể nhược gần như tàn trướng, cùng một đôi ly bầy sói vợ chồng, liền như vậy, ở núi sâu bên trong. Sống nương tựa lẫn nhau qua 10 năm mà ni Lâm Lam võ công tài lược có chút thành tựu. Thân thể cuối cùng khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn. Rốt cuộc có thể cùng Diêm cùng nhau rời đi ổ sói. Lúc này, lang cha lang mẹ đã qua đời 2 năm, ở Lâm Lam cùng Diêm chiếu cố hạ. Này hai chỉ lang là trong lúc ngủ mơ, cùng đi thế, thập phần an tường, bình thường tới nói, lúc này, bọn họ hai huynh muội đã có thể trở lại bình thường nhân loại sinh sống đi. Lâm Lam cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi, vẫn luôn tránh ở ổ sói chung Lâm Lam, thẳng đến có năng lực rời đi ổ sói lúc sau, mới phát hiện, Diêm bị lang cha lang mẹ dạy dỗ đến cỡ nào thành công. Hắn căn bản là đương chính mình là một con lang, bằng vào Lâm Lam dạy cho hắn nội công, hắn rất có thiên phú đem chính mình tay chân đều trở nên vô cùng hữu lực. Tay không niết cục đá gì đó, quá đơn giản, hơn nữa ăn cái gì cũng nóng lạnh gì cũng ăn húy. Không bắt mạch không biết, một phen mạch, liền biết Diêm tên kia đem thân thể hắn đạp hư tới trình độ nào. Người cùng thú có thiên nhiên khác biệt, bất luận từ ẩm thực vẫn là sinh hoạt, tuy rằng Diêm thân thể hiện giờ vẫn là nhìn trắng đến giống một con trâu. Chính là cũng là nhìn mà thôi. Thân thể là bị hắn lấy bắt chước thú loại phương thức cường hóa tới rồi cực hạn. Hơn nữa còn có thể duy trì loại này đỉnh trạng thái hơn 10-20 năm ni chính là cũng. Chính như những cái đó mãnh thú giống nhau, lão niên tuổi xế chiều, sở hữu cơ năng liền sẽ nhanh chóng biến mất, rời đi nhân thế, Diêm thân thể không thể tránh khỏi xuất hiện mấy vấn đề này. Đồ ăn nóng lạnh gì cũng ăn, bằng vào nội lực. Mạnh mẽ cường hóa tứ chi, này đó cho hắn thân thể mang đến rất nhiều tai họa ngầm ni ai ngờ đến Diêm cái này tựa hồ 10. Năm tới như một ngày bồi nàng ở trong động ăn chay ra hỏa. Cứ nhiên là ở ngoài động mặt ăn thịt tươi uống sinh huyết. Không sai, từ Lâm Lam bị lang mẹ cường tắc một đốn thịt tươi làm cho thượng thổ hạ tả 10 ngày qua. Thiếu chút nữa muốn sau khi chết. cả nhà đều biết nàng chỉ ăn chay, không ăn thịt, còn khoa trương đến cơ hồ không thể ngửi được mùi máu tươi trình độ. Cho nên bọn họ cơ hồ đều là ở ngoài động giải quyết đồ ăn. Lại hồi động phủ, mùa đông cũng sẽ tự giác mà đem những cái đó sống nguội thịt loại. Rất xa lộng ly Lâm Lam môn sơ, cho dù Lâm Lam ở trong động loại rất nhiều có thể thích hương vị nhưng dùng ăn thực vật đều hảo, bọn họ đều sợ mấy thứ này sẽ hại đến Lâm Lam. Làm Lâm Lam giờ khóc giờ cười thật lâu, càng làm cho Lâm Lam có một chút cảm động chính là Diêm vẫn luôn bồi nàng cùng nhau ăn chay, không có ăn thịt, cho dù có một lần, nàng cố ý che lại một tầng thật dày da lông, cho hắn nướng vẫn luôn con thỏ, hắn đều vẫn như cũ tiếp tục bồi nàng ăn chay. Sau lại chứng thực là nàng quá ngây thơ rồi. Diêm giải thích là, tỷ tỷ truyền đạt đồ ăn, đương nhiên muốn ăn sạch, lại khó ăn cũng muốn ăn sạch. Hơn nữa tỷ tỷ không phải nói, không thể lãng phí đồ ăn. Thịt nướng, ăn ngon là ăn ngon, chính là, thịt nướng công phu nhiều, phiền toái, còn muốn mệt tỷ tỷ. Quan trọng nhất chính là, những cái đó thịt đều không có thịt tươi ăn ngon, đã thói quen nhiệt huyết thịt tươi Diêm. Thực không thói quen Lâm Lam thường thường chịu đựng hỏa yên sặc hầu. Ốm yếu mẫn cảm thân thể, mỗi cách một đoạn thời gian cho hắn chuẩn bị thịt nướng. Hắn lại không dám nói hắn đã thói quen ăn thịt tươi. Lâm Lam còn có thể nói cái gì? Còn có thể làm cái gì đâu? Đương nhiên là tha thứ. Lăn lộn, hắn a. Trước đem người điều dưỡng trở về lại nói, có lẽ là vị diện không dám quá đắc tội nàng cùng Diêm. Lại có lẽ là nàng cùng Diêm vận khí thập phần hảo. Bọn họ bị vứt bỏ, cũng cư trú nhiều năm ngọn núi này, thảm thực vật bao trùm thực hoàn chỉnh. Nàng muốn, yêu cầu thuốc tắm tài liệu đều có thể tìm được, đau đớn muốn chết thuốc tắm, tuyệt đối là cường kiện thân thể, an dưỡng thân thể chuẩn bị chi tuyển. Úc úc úc úc úc, à, Diêm ở trong núi một chỗ suối nước nóng chỗ, không chút nào cố kỵ điên cuồng hét lên, ô ô ô tương đương, đau quá, ngao ngao ngao tương đương, hảo sàng, cùng tồn tại sơn động cách đó không xa, che lại bị chấn đến nhĩ đau Lâm Lam, người mù di chứng, đời này Lâm Lam lỗ tai càng thêm nhanh nhạy, bất quá, vẫn là lười đến cùng ngốc tử đem đạo lý, giảng không thông. Đời này, Diêm đặc điểm là, trừ bỏ vũ lực cái gì đều học không được, cho dù Lâm Lam đã lấy ra lớn nhất kiên nhẫn dạy dỗ hắn. Hắn vẫn là có thể đem cùng ngày thực mau học được tri thức tự thể quên trống trơn. Lâm Lam từ bọn họ có thể nói thời điểm, bắt đầu dạy dỗ, vẫn luôn dạy mười mấy năm, cuối cùng Diêm cũng chỉ là học xong hai chữ, một cái Lam, một cái Diemani mặt khác. Chỉ cần là cùng ký ức có quan hệ, hắn trừ bỏ học tập cùng ngày sẽ học được nhớ rõ đặc biệt mau. Đặc biệt trôi chảy ở ngoài, ngày hôm sau một giấc ngủ dậy, tuyệt đối sẽ lập tức quên trống trơn. May mắn, Diêm chỉ là trí nhớ không được, bình thường luyện võ, nói chuyện giao lưu này đó cơ bản hành vi, vẫn là có thể làm được. Nói đơn giản, chính là Diêm thân thể này. Phần cứng cùng cơ sở phối trí tuyệt đối là tối ưu. Đáng tiếc chính là ký ức trình tự vô pháp trường kỳ giữ lại. Mỗi ngày đại não đều sẽ tiến hành một lần cách thức hóa. Khôi phục xuất xưởng trạng thái. Hắn còn sót lại hạ chủ bàn não dung lượng. Đều dùng để nhớ kỹ Lâm Lam cùng lang cha lang mẹ. Hơn nữa bức thiết yêu cầu võ công cùng sinh tồn kỹ năng. Siêu dung lượng lúc sau. Dư thừa, đều không nhớ được, Lâm Lam, không phải luân hồi chi chủ sao? Anh minh thần võ, thông tuệ hơn người đi nơi nào? Hiện giờ cũng chỉ biến thành một cái vũ lực cường đại. Đầu một cây gân, hành sự liền vì sàng, dã thú trực giác Diêm, tất cả đều là tao điểm, vì củng cố hắn thân thể, bỏ đi hắn trên người tai họa ngầm ám thương, lại là tiêu phí 4-5 năm ở đi những năm gần đây. Trên núi tẩu thú điều trùng chính là tao đại nạn, luyện thể nhất không thể khuyết thiếu chính là đồ ăn. Diêm thiếu chút nữa không có đem cả tòa núi lớn các loại thú loại cấp loát một lần. Đều thành trong núi một bá, nghĩ đến bọn họ tỉ đệ nhiều năm như vậy tới. Ở trong núi hành động, xuống núi thời điểm điên cuồng phun tào một đống lớn lâm lam, mặt ngoài ngược lại càng thêm yên lặng. Nếu có người nhìn thấy hai người xuống núi khi khinh công, đều sẽ kinh người thiên nhân, bởi vì kia không phải người bình thường có thể làm đến. Trăm trượng huyền nhai phía trên, thả người nhảy, dán đặc biệt nham thạch, không ngừng quay cuồng giảm bớt lực, nhảy động giảm tốc độ, khống chế được không từ không hoãn rớt xuống tiết tấu. Chỉ bằng tự thân tức thời cảm ứng, một trước một sau, bình yên rơi xuống đất, trong lúc, chỉ cần trong nháy mắt phán đoán sai lầm, hoặc là bị chung quanh gió cắt ảnh hưởng, đều có khả năng gây thành thảm kịch, biến thành bánh nhân thịt. Chính là, hai người lại như là chuyện thường ngày giống nhau, không cho là đúng, ngạo ô tương đương, phát giác chính mình lại phạm sai lầm Diêm vội vàng sửa miệng. Tỷ tỷ, chúng ta đi người nơi đó, rốt cuộc phải làm chút cái gì? Lâm Lam nghiêng đầu, có nhân tất có quả, đi trước đoạn một chút nhân quả đi. Cha cha chúng ta thân thế, còn hồi nhân quả lại nói, Thái Dương đã treo. Lâm Lam mang theo đệ đệ tới rồi có khói bếp chỗ. Chỉ là ở núi lớn chung một cái chỉ có mấy chục hộ thôn trang nhỏ. Bọn họ cũng không nhập thôn, chỉ là dùng một con phơi khô thịt con thỏ. Làm hài đồng đi thông báo một tiếng, chờ đợi thôn trưởng ra tới, bởi vì bọn họ tỷ đệ vì đổi lấy tất yếu đồ dùng sinh hoạt. Thường xuyên cùng thôn trưởng này giao tiếp, nhưng thật ra rất là quen thuộc, bởi vì đã cứu rất nhiều lần thôn này lên núi săn thú người. Cho nên bọn họ nhưng thật ra dựa vào điểm này ân nghĩa. Từ thôn trong tay bắt được hộ tịch, hiện giờ chuẩn bị hoàn toàn rời đi. Cũng đến thông chi bọn họ một tiếng, miễn cho bọn họ có ngốc ngốc đâm tiến núi lớn bên trong. Đương nhiên, nhất quan trọng chính là, mượn cơ hội tìm hiểu một chút chính mình thân thế, vốn dĩ không có ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới lại là lập tức liền tìm hiểu ra tới. Một chiếc không lớn không nhỏ xe bò, chở 10 cái không đến người, chính sóc này ở đường nhỏ tiến lên tiến, không mau. Lại rất là nhàn nhã, ngươi nói 18 năm trước phát sinh sự tình, các ngươi chính là kia một đôi nhi nữ, không chỉ có thôn trưởng, tính cả xe người trong thôn đều lộ ra đáng thương đáng tiếc biểu tình. Cái này chúng ta trùng hợp là thật sự biết đến, Lâm Lam đối ngoại lấy cớ. Thống nhất đều là, bọn họ tỷ đệ sư phụ, ở 18 năm trước một cái ban đêm, ở hố đất trung tướng bọn họ hai cái cứu ra. Tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên, hiện giờ sư phụ mất, giữ đạo hiếu xong, liền nghĩ rời núi, tìm được phụ mẫu của chính mình, cùng xe một cái tuổi lớn nhất đại thẩm mở miệng, nói đến cũng là hoan nghiệt, người kia vẫn là chúng ta trong thôn xuất giá đi ra ngoài khuê nữ. Gả cho đối diện con sông Nguyễn Gia trang trang đầu, Nguyễn Gia ở chỗ này không xem như họ lớn. Nhân gia, chính là cũng là nổi danh có hy vọng gia tộc. Trong nhà tổ tông bởi vì cử hiếu liêm ra quá lớn quan. Chính là bởi vì hậu bối không được lực, hiện giờ chỉ có linh đinh tộc nhân còn ở quan trường tầng dưới chót. Sáng dọi tuy rằng không hề, chính là so với chúng ta này đó chân đất, vẫn là cao cao tại thượng tồn tại, leo lên một cái trang đầu khuê nữ, cũng tổng so gả cho nhà ở đều không có một gian nhàn hán cường chút. 18 năm trước. Cái kia khuê nữ đột nhiên mang theo một cái đại tay nải về nhà mẹ đẻ. Nói là băng chủ ra làm việc, vào sơn lúc sau, điên chạy ra, sau lại. Cái này ngật đáp địa giới, người liền nhiều như vậy, nhà ai không biết nhà ai sự, bất quá là sợ những người đó tìm phiền toái. Mọi người đều đương nghe cái việc vui thôi, dù sao chúng ta chỉ là biết, cái kia khuê nữ là băng chủ ra vội. Tới tìm cái non xanh nước biếc địa phương, chôn hai đứa nhỏ, ai biết lên núi bị quỷ ám, từ đây, khả năng bị dọa tới rồi, không còn có hồi qua thôn. Hết chương.